Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 33, Thái hậu rất được bày. Góc truyện audio.com. Hừ, ngươi có thị vệ, ta cũng có Ế Vân cùng Tố Vân. Tố Vân, Ế Vân, lên cho ta, cái này, Thái hậu cùng Hoàng hậu thật là giống thật sự thích, nhưng là lại khổ làm thị vệ cùng cung nữ bọn họ. Một người là Thái hậu chí tôn, một người khác cũng là Hoàng hậu đứng đầu lục cung, người nào bọn họ cũng không dám đắc tội nha. Như thế nào, ngay cả các ngươi đều phản. Tố Vân, Ế Vân, mau lên cho bổn cung. Mẹ chồng, nàng dâu hai người lại bắt đầu lên tiếng. Lúc này, bọn họ không dám bất động. Tố Vân cùng Ế Vân tiến lên, bảo vệ Tô Tiểu Tiểu. Thị vệ cũng tiến lên, thân thủ chuẩn bị bắt Hoàng hậu. Thực rõ ràng, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng không phải là người biết võ công. Vì thế, thị vệ cùng Tố Vân, Ế Vân trong lúc đó ánh mắt trao đổi giả trang hỗn loạn động thủ. Khiến cho hai đại thần đều không có phát hiện. Thùng thùng đông thị vệ đại ca. Ngươi hướng bên phải nha. Thương thương thương Tố Vân tiểu muội. Ngươi đâm bên trái đi. Bang bang phanh thị vệ đại ca. Cẩn thận là, toàn bộ thông đồng với nhau Ế Vân tiểu muội. Xem chiêu, bảo vệ tốt Hoàng hậu. Ta muốn hướng bên phải bắt. Mà Tô Tiểu Tiểu cùng Thái hậu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Sóng điện từ mắt hai người cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu vi sinh vật. Vì thế, qua thật lâu, Tô Tiểu Tiểu đều cảm thấy mắt rút gân. Thái hậu cũng hiểu được mệt chết đi mà thị vệ còn không có bắt được đến người. Thái hậu nổi giận, nàng trừng mắt Tố Vân cùng Ế Vân đang che ở trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Nô tỳ lớn mật, dám cãi ý chỉ của ai ra. Mau dừng tay cho ai ra. Tố Vân cùng Ế Vân lập tức thu tay lại. Tô Tiểu Tiểu cũng giống giận. Tố Vân, Ế Vân, lên cho bản cung ra lệnh cho các ngươi. Tố Vân cùng Ế Vân khóc không ra nước mắt. Các nàng nghe ai cũng không xong, rõ ràng các nàng đi gặp trở ngại tốt lắm ngay tại thời điểm khó xử. Ngoài cửa Từ Ninh cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to dài, Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Tố Vân cùng Ế Vân, cùng với đám thị vệ đang giả trang đánh nhau trên mặt đều vui vẻ. Đều hiện lên một bộ dáng gặp được ân nhân cứu mạng. Mà Tô Tiểu Tiểu còn lại là mày nheo lại thành một đường. Ánh mắt của Thái hậu xinh đẹp cũng là có chút phức tạp. Cách chương.